Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 395, nghịch lưu đại thế. Gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ thấy rõ ràng, lưỡi đao cũng đã đem Tô Tử Mặc làn da mặt ngoài tóc gáy tan vỡ, chỉ cần tiến lên tấc hơn, có thể đem yết hầu vạch phé, nhưng một đao kia còn là rơi vào khoảng không sai một ly. Quỷ dị nhất chính là toàn bộ quá trình, Tô Tử Mặc không có mở hai mắt ra. Cái này né tránh động tác giống như là hắn vô ý thức làm được. Tô Tử Mặc bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt giống như một cái nhập định lão tăng, đắm chìm tại thế giới của mình ở bên trong, đối với ngoại giới hết thảy đều hồn nhiên chưa phát giác ra. Còn muốn ngộ đạo, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, không che giấu sát ý trong lòng, thúc giục huyết mạch linh đao đua tiếng run rẩy, linh quang đại thịnh bộc phát toàn lực hướng phía Tô Tử Mặc chém giết đi qua. Một đao kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Bá, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, vẫn là nhắm hai mắt, thân hình như tơ liễu phiêu đãng, lại lần nữa tránh đi Bạch Vũ cái này sát ý lạnh thấu xương một đao. Hà, Bạch Vũ lớn cao mày. Hắn thật sự không thể giải thích vì sao Tô Tử Mặc hôm nay trạng thái. Tô Tử Mặc nhắm hai mắt, mắt không thể thấy, nhìn không tới trường đao quỹ tích. Chỉ là bằng vào nhĩ lực phán đoán tiếng gió cũng căn bản không kịp làm ra né tránh động tác, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Tử Mặc cứ như vậy tránh đi qua. Nếu như nói, lần thứ nhất chỉ là trùng hợp, cái kia liên tục tránh né hai đao. Có thể tránh, ta xem ngươi có thể trốn đến bao lâu. Bạch Vũ cất bước tiến lên, thân đao chấn động, lại tràn ngập lấy ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, đem Tô Tử Mặc bao phủ ở trong đó. Bá bá bá, Bạch Vũ liên tục xuất đao, triển khai tông môn bí điển Tu La đao, đao đao chí mạng, liên miên không dứt, hơn nữa xuất đao góc độ cực kỳ xảo trá, biến hóa kỳ lạ. Tại loại này cục diện xuống, Tô Tử Mặc vẫn chưa mở hai mắt ra, không ngừng lui về phía sau. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc né tránh không gian càng ngày càng nhỏ, dần dần bị Bạch Vũ đao pháp bao phủ ở, phong bế đường lui. Hai người lần này giao thủ thấy được vây xem tu sĩ không hiểu ra sao. Nói đúng ra, đây không tính là giao thủ, bởi vì có một phương từ đầu đến cuối, liền không ra tay qua, vẫn luôn tại né tránh. Người này tốt lớn mật, rõ ràng còn tại ngộ đạo, thật là không muốn sống nữa à, người này rõ ràng nhắm hai mắt rồi lại coi như có thể cảm giác đến nguy hiểm, như là mở thiên nhãn bình thường. Hắn là làm sao làm được, tại trong tầm mắt của mọi người, thật giống như Tô Tử Mặc đối với nguy hiểm có nào đó nhạy cảm cảm ứng, có thể thong dong làm ra né tránh. Trên thực tế, Tô Tử Mặc hôm nay thuộc về giống như tình không phải tình trạng thái. Liền tại Bạch Vũ đối với hắn xuất thủ nháy mắt, linh giác cũng đã cảnh báo Tô Tử Mặc hoàn toàn có thể theo ngộ đạo trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Nhưng cơ hội này rất khó khăn được, Tô Tử Mặc cảm giác mình đầu kém một điểm, lấy chạm được. Thế, huyền bí, vì vậy Tô Tử Mặc cưỡng ép xem nhẹ ngoại giới quấy nhiễu, chỉ là bằng vào nhạy cảm linh giác theo bản năng làm ra né tránh động tác, chính mình tức thì toàn tâm tiếp tục cảm ngộ. Hành động này cực kỳ hung hiểm, cũng quá mức điên cuồng. Hơi có sai lầm, Tô Tử Mặc sẽ phơi thây tại chỗ, vô luận cảm ngộ lấy ra cái gì, đều vô dụng. Gocchuyenaudio.com. Đây cũng chính là hắn quán thông thất khiếu tu luyện tới thông khiếu quyền tiểu thành, lực lượng, tốc độ đều được lấy tăng lên, mới có thể tại Tu La Tông ma tử thế công xuống, trèo chống lâu như vậy. Nhưng lâu thủ thất bại, Bạch Vũ đao pháp càng phát ra lăng lệ ác liệt, lưỡi đao mang ra mùi máu tanh cũng càng ngày càng nặng, Tô Tử Mặc không gian không ngừng thu nhỏ lại, chỉ có thể ở cực kỳ nhỏ hẹp trong phạm vi chợt hiện chuyển xê dịch. Tình thế nguy cấp, mà hắn còn chưa không cảm ngộ lấy ra. Thế, huyền bí, Tô Tử Mặc nhất định phải làm ra một cái lấy hay bỏ. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong đầu, hiện lên một đạo linh quang. Bạch Vũ thế công tựa như đáy biển mạch nước ngầm, từng đợt rồi lại từng đợt liên miên không dứt. Tô Tử Mặc hồi tưởng lại, mình ở đáy biển khó khăn đi về phía trước cùng mạch nước ngầm đối kháng đấu sức, cảm giác từng điểm một hiểu ra dần dần nổi lên trong lòng. Nghịch lưu thức, một thức này tinh túy huyền bí, chủ yếu liền tại một cái. Nghịch, chữ, cái gì là, nghịch, tu chân giả, vọng tưởng lấy phàm nhân thân thể, chứng đạo tiên vị, thoát khỏi thiên địa gông cùng xiềng xích, cái này là nghịch. Nghịch chắc là sẽ không lùi bước, là dũng mãnh tinh tiến. Tô Tử Mặc cái này cùng nhau đi tới, chính là tại nghịch lưu mà đi. Năm đó ở Bình Dương trấn, đối mặt Thương Lãng chân nhân khi dễ, hắn hai đầu gối chưa từng uốn lượn, lưng chưa từng suy sụp đoạn, đây chính là hắn nghịch. Nghịch là đại khí phách, là không biết sợ. Trên thực tế, ban đầu ở Bình Dương trấn phát sinh hết thảy, đều không thể gạt được Điệp Nguyệt cảm ứng. Nếu như, lúc trước Tô Tử Mặc lựa chọn khuất phục quỳ xuống, Điệp Nguyệt đầu sẽ ra tay đem Thương Lãng chân nhân trấn giết, giải quyết xong cùng Tô Tử Mặc ở giữa nhân quả, liền bồng bềnh mà đi. Chính là do ở Tô Tử Mặc trên thân nghịch mới đạt được Điệp Nguyệt nhận thức, có thể nghịch thiên cải mệnh. Nghịch thiên, mới có thể cải mệnh. nghịch thiên cũng dám, đều có thể nghịch mới có được cải biến vận mạng tư cách. Như ý là thông thường, nghịch thành tiên, nghịch phải không khuất không lùi, là không sợ, là không sợ, là vừa mãnh liệt không đúc, là dũng mãnh vô địch. Nghịch lưu thức nghịch chuyển đại thế. Lúc này, Tô Từ Mặc đã tránh cũng không thể tránh, không có đường lui. Thấy như vậy một màn, Bạch Vũ trong mắt lướt qua vẻ mừng như điên, cười gằn nói. Tránh không nổi nữa đi, nạp mạng đi, hô, Bạch Vũ trường đao trong tay, về phía trước một chạm, đao ảnh trùng trùng điệp điệp, huyết khí tràn ngập, mùi tanh ngút trời. Đột nhiên, Tô Từ Mặc mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia tựa như sâu dưới biển thủy tinh, thanh tịnh sáng ngời, lóe ra thần bí hào quang. Không có bối rối, không có sợ hãi. Chứng kiến cái này đôi mắt nháy mắt, Bạch Vũ trong lòng, đột nhiên lướt qua một tia bất an. Chẳng biết lúc nào, rất nhiều là Tô Từ Mặc mở mắt ra thời điểm, trong tay của hắn, liền hơn nhiều một thanh huyết sắc trường đao. Thân đao cực lớn, lóe ra năm đạo linh quang, sáng chói chói mắt. Nghịch lưu, Tô Từ Mặc nhàn nhạt mở miệng, theo tay vung lên. Rầm ào ào, theo huyết thối đao huy động, tại trên thân đao, vậy mà truyền ra một hồi triều tịch bắt đầu khởi động nghịch lưu mà lên động tĩnh. Nguyên bản, Bạch Vũ khí thế khinh người chiếm hết thượng phong, nhưng theo một đao kia chém ra, giữa hai người khí thế lập tức nghịch chuyển. Góc chuyện audio.com, một cỗ ngập trời phá biển đại thế theo huyết thối đao thân đao bỗng nhiên bắn ra, lấy thủy triều mãnh liệt tư thái nghiền ép tới đây. Bạch Vũ sở hữu đao ảnh trong nháy mắt tán loạn, thân đao tản mát ra mùi máu tanh cũng bị vô hình triều tịch cọ rửa được không còn một mảnh. Tại này cỗ đại thế trước mặt Bạch Vũ đao pháp lộ ra là như thế đơn sơ, không chịu nổi một kích. Đao thế, Bạch Vũ trừng lớn hai mắt, hoảng sợ biến sắc, điều này sao có thể, từ khi hắn 5 tuổi bái nhập Tu La Tông bắt đầu tu hành, liền thủy chung tại luyện đao. Hắn tại đao đạo trên chìm đắm vài thập niên, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới đao pháp đệ nhất trọng cảnh giới đỉnh phong, chưa từng chạm được. Thế, huyền bí, trước mắt người này, mới vừa vặn tu luyện đao pháp 10 ngày thời gian, vậy mà cảm ngộ đã đến đao thế. Tại đao thế trước mặt coi như là lại tinh diệu đao pháp cũng chỉ là đồ có kia hình. Hai thanh trường đao va chạm, D, A, N, G, G, Bạch Vũ toàn thân đại chấn, trên mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng trắng bệch, há mồm phun ra một vũng máu tươi, toàn bộ người vô lực bay rớt ra ngoài, ánh mắt ảm đạm. Hí, vây xem phần đông tu sĩ xôn xao biến sắc, một đao, nguyên bản Bạch Vũ còn chiếm toàn bộ thượng phong, trong nháy mắt Tô Từ Mặc trợn mắt phất tay một đao, càng đem vị này Tu La Tông ma tử đánh bay, chém thành trọng thương. Khách chương.